Chương 401, Văn Trọng kiếm Viên Hồng. Viên Hồng ánh mắt rơi tại đối diện trên thân hai người, phóng thích khí tức cường đại. Mặc dù hắn bị vây quanh, nhưng hắn anh vĩ trên mặt đồng thời không có một tia vẻ sợ hãi, chỉ có mãnh liệt chiến ý. Văn Trọng cảm giác được Viên Hồng trên thân pháp lực mạnh yếu, thần sắc hiếm thấy ngưng trọng lên, hợp đạo cảnh đại yêu. Kình phong gào thét, thư hùng song roi từ tầng mây bên trong sông ra hóa thành một căn, rơi tại trong tay của hắn. Lục Xuyên ánh mắt chớp động lên mỉm cười nói, còn không phải phổ thông hợp đạo cảnh. Viên Hồng đạo hữu chiến lực tại hợp đạo cảnh tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một hàng. Ngươi cùng ta không phải đạo hữu. Viên Hồng nhìn chăm chú hắn nói, dù chẳng biết tại sao ngươi đối ta hiểu rõ như vậy, nhưng đạo hữu hai chữ, đạo phía trước, bạn ở phía sau, đạo bất đồng bất tương vi mưu, bạn lại từ đâu đến. Địch nhân rồi giải ngươi, cái này cũng chưa tính đáng sợ sự tình. Chân chính đáng sợ là tên địch nhân này cùng ngươi mới là lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đối ngươi rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay. Viên Hồng hết sức xác định hắn cùng Lục Xuyên vốn không quen biết, hôm nay lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt. Đây là rất đáng sợ một sự kiện. Người này cũng sẽ là một cái địch nhân rất đáng sợ, cho nên khi không sai không thể lấy lưu lại. Hắn lên sát tâm. Nói hay lắm. Lục Xuyên phủi tay, sau đó vừa chỉ chính hắn cùng Viên Hồng, cười nói, nhưng là chúng ta tuyệt đối là người trong đồng đạo. Viên Hồng sát khí đương nhiên không gạt được hắn con mắt. Viên Hồng trầm giọng nói, đừng nói nhảm, động thủ đi. Loại này toàn thân bị người nhìn thấu cảm giác làm hắn rất không thoải mái, còn không bằng động thủ tới thoải mái. Gấp làm gì a, lão huynh, trên đời này cũng không phải là tất cả mọi chuyện chỉ có thể thông qua động thủ mới có thể giải quyết. Lục Xuyên cười nói, nhân tộc có câu nói gọi quân tử động khẩu không động thủ, ngươi lần này nhập gia tùy tục, trước dùng nhân tộc ta loại này văn nhã dùng ít sức phương thức đến, nếu là không giải quyết được lại động thủ không muộn. Nhập gia tùy tục. Viên Hồng sắc mặt triệt để đen lại, ta là tới giết ngươi, không phải đến cùng ngươi nói chuyện. Nói xong thân hình của hắn khẽ động, mang theo liên tiếp hơn 20 đạo vọt tới trước tàn ảnh, côn thép vung mạnh, nở rộ sáng lạng người người ngân quan triều Lục Xuyên quét tới. Hắn lúc đầu không muốn từ Mai Sơn đi ra, nhưng hắn biết rõ một cái bí mật. Thế là Cửu Vĩ Hồ cho hắn một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Cho nên hắn không giết Lục Xuyên không thể. Phá! Không cần Lục Xuyên mở miệng xin giúp đỡ, Văn Trọng sớm đã đề roi thúc hắc kỳ lân tiến lên, thần sắc lạnh lùng, một roi vung ra, khẽ quát một tiếng. Tại một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong mảnh này ngân quang bị kích thành phấn vụn, hiển lộ ra bên trong côn thép. Côn, roi giao kích, đương một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa vang tận mây xanh. Nơi đây ánh mắt hai người cũng giao hội cùng một chỗ, trong lúc vô hình, phản phất có hỏa hoa trên không trung va chạm. Tốt đồng đội a. Lục Xuyên trong lòng cảm thán một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn điệu bộ này chỉ có thể chờ đợi đánh một trận phía sau bàn lại. Oanh! Oanh! Oanh! Hai người có qua có lại tại thiên không triển khai kịch chiến chém giết, cuối cùng thân hình một hóa hai, hai hóa bốn, nhất sau bầu trời bên trong thân ảnh của hai người càng ngày càng nhiều, tựa như một cái bàn cờ, bắt đầu nhiều hơn từng khỏa hắc tử cùng bạch tử. Một cổ uy thế vô hình từ giữa sân xuất hiện. Đây là Lục Xuyên giật mình, bỗng nhiên bước ra cấp tốc lui lại. Cũng là tại hắn khi lui về phía sau, cái này tất cả hắc tử cùng bạch tử toàn bộ vọt lên cùng bản tôn hợp nhất, cuối cùng hóa thành một đen một trắng hai đạo hừng hực quang mang. Tại thiên không uốn lượng lấy tiến hành giảo sát. Lúc trước tất cả giao thủ cùng lạc tử tựa như là tại bố cục, vì chính là tiến hành cuối cùng này đen trắng song long chém giết. Chém giết bên trong, còn có vô tận côn ảnh, bóng roi tràn ngập phiến thiên địa này, đánh tan bầu trời đám mây, pháp lực mạnh mẽ mãnh liệt, quang hoa bành trướng, kinh người ba động lấy bọn hắn làm trung tâm xuất hiện hình thành phong bạo, càn quét bốn phía. Xoẹt. Một cổ vòi rồng hướng Lục Xuyên đánh tới, trực tiếp tâm niệm vừa động, hai cái cánh chim như là hai thanh kim sắc thiên đao ra khỏi vỏ. Tướng càng quét hướng của hắn phong bạo bổ ra. Hợp đạo cảnh. Lục Xuyên nhìn qua đại chiến hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói, hậu kỳ. Hắn trước kia nghe nói qua cái gì nhất cả trứng cảnh giới phân trước, trung, về sau, viên mãn thuyết pháp. Thế giới này không có chia nhỏ, nhưng hắn nghĩ, cảm thấy cũng áp dụng. Giai đoạn trước là thích ứng cảnh giới sau khi tăng lên mang tới lực lượng mới, quá trình này tương đối ngắn. Tiếp theo là tiến hành bước tu luyện tiếp theo, cái này xưng là trung kỳ, hậu kỳ là này cảnh tu luyện đã đến tối hậu quan đầu. Viên mãn mang ý nghĩa giai đoạn này tu luyện toàn bộ hoàn thành, có thể chuẩn bị phá cảnh thăng cấp. Lúc này hai người này đều là hợp đạo cảnh hậu kỳ. Văn Trọng muốn hợp đạo cảnh viên mãn, liền phải thực hiện lúc trước cho đế tân gia gia hắn ưng thuận hứa hẹn, hộ đại thương tam thế. Muốn thành tiên, ngoại trừ đắc đạo bên ngoài còn phải đem trên thân nhân quả đều kết rõ ràng. Nếu như có thiếu người, cho phép nạp, liền nhất định phải cho người ta trả hết, làm được, mới có thể không nợ một thân nhẹ. Đang. Lại là một lần binh khí va chạm về sau. Hai đầu đại long một chạm đến phân, ô quang rơi tại Lục Xuyên bên cạnh biến thành kỵ hắc kỳ lân Văn Trọng. Chỉ là Lục Xuyên chú ý tới hắn cầm roi cái tay kia, vậy mà tại có chút rung động, máu theo tay từ roi bên trên lưu lại, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, ly tâm thần quang mờ mịt, một cổ sức mạnh đáng sợ tại tụ lực chờ phân phó. Thiên nhãn là của hắn đòn sát thủ. Viên Hồng đứng ở hắn đối diện, một tay nhấc côn, tóc đen khăn choàng, áo bào đón gió mà động, anh vĩ dáng người có chút khiếp người. Hắn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Cái này Viên Hồng quả nhiên là lợi hại. Lục Xuyên trong lòng rung lên. Khó trách muốn cầm hắn còn phải nữ hoa mượn bảo, muốn giết hắn còn phải dùng trảm tiên phi đao. Đương nhiên, phong thần bên trong một cái hợp đạo cảnh có lẽ cũng không tính là cái gì, cũng đừng quên khi đó vạn tiên trận đã kết thúc, đại biểu cho thần tiên chi kiếp hoàn thành. Ngọc Hư thập nhị tiên bọn người hoàn thành kiếp số, bị Tam Tiêu lấy cửu khúc hoàng hà trận tước mất đạo hạnh, chỉ có riêng phần mình về núi tu luyện. Này bằng với hai bên, tiên đạo phía trên chiến lực cũng bị mất, lại biến thành phàm đạo lĩnh vực chiến tranh. Không có sư môn hỗ trợ, Dương Tiễn cùng Viên Hồng chỉ có thể làm một cái chia 5 năm, cho nên nữ hoa vì diệt vong đại thương xuất thủ can thiệp cũng bình thường. Bất quá Viên Hồng nếu có thể trở thành giúp đỡ, cái kia sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là to lớn. Viên Hồng nhìn chăm chú Văn Trọng trong hai con ngươi bỗng nhiên hiện lên một vạch kim quang, bỗng nhiên khẽ đảo côn thép cười nói, tiên đạo chi dưới đệ nhất người. Không tệ. Văn Trọng thần sắc có chút hơi trầm xuống, nhìn về phía Viên Hồng mang trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Hắn tự rời núi đến nay còn từ chưa nếm qua thua trận. Tiên đạo chi dưới đệ nhất người xưng hào hắn cảm thấy cũng là làm. Nhưng ai ngờ tới hôm nay toát ra một cái thích khách liền lợi hại như thế, đồng dạng đều là hợp đạo cảnh, nhưng hắn chiến lực cường hãn xa ở trên hắn. Hắn biết rõ, lần này là hắn bại. Bởi vì mới thời điểm chiến đấu hắn cưỡi hắc kỳ lân, đây là một đầu cường đại thần thú, cho hắn trợ lực không ít, bằng không hắn chỉ sợ sẽ thua có chút khó coi. Mặc dù hắn còn có thiên nhãn đòn sát thủ chưa ra, nhưng đối mặt dạng này một cái cường hãn cùng kinh khủng đối thủ. Hắn cũng không dám hứa chắc nhất định có thế khắc địch chế thắng. Viên Hồng đạo hữu, ngươi không có thể giết ta. Lục Xuyên bỗng nhiên nói. Cáo mượn oai hùng thời điểm đến. Viên Hồng nhìn về phía hắn lại nhìn mắt Văn Trọng, cười lạnh nói, ngươi nói không thể giết liền không thể giết. Nếu như ngươi cảm thấy hắn có thể bảo trụ ngươi vậy chỉ sợ là nguyện vọng của ngươi liền muốn thất bại. Lục Xuyên cười nhạt nói, vậy ngươi biết bản phủ thân phận sao? Thân phận gì? Viên Hồng thu lại mặt cười, nhìn xem bình tĩnh Lục Xuyên cảm giác có chút không đúng. Khụ khụ, cái kia tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lục Xuyên, chính là đại thương thượng đại phu, kỳ sĩ phủ chủ bên ngoài. Lục Xuyên dừng một chút mỉm cười nói, ngoài ra ta còn có một cái đạo hiệu gọi Lăng Hư Tử, chính là Tiệt Giáo Bích Du Cung đời thứ ba môn nhân, gia sư Ngũ Đức chân nhân thân công báo. Cái gì? Ngươi là Tiệt Giáo? Môn nhân? Viên Hồng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một chút không bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lục Xuyên bán tính bán nghi, mang theo kinh hãi. Còn không chỉ đâu, bên cạnh ta vị này cũng thế. Hắn sư Tòng Kim Linh Thánh Mẫu, kia là sư bá ta, ngươi nghe nói qua chứ? Lục Xuyên cười ha hả nói. Người sư đệ này cười thật tiện. Văn Trọng trong lòng thật sự là im lặng, hắn tự xuống núi đến nay ẩn tàng thân phận của Tiệt Giáo, từ không đối ngoại công khai rêu rao khắp nơi. Một là vì tìm đạo điều thấp, hai cũng là sợ cho sư môn không cẩn thận chiêu đen. Vị sư đệ này đổ tốt, tốt giống sợ người khác không biết hắn Tiệt Giáo đệ tử thân phận giống như. Đối với Văn Trọng ý kiến Lục Đại Nhân không biết, biết rõ vậy khẳng định là không đồng ý. Chiêu đen. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút Tiệt Giáo có bao nhiêu thanh danh tốt. Một con chuột phân xấu một nồi nước, Tiệt Giáo tàn ô nạp cấu, không có ướp thúc, tức chuột đâu chỉ một viên. A, không cần chiêu, thanh danh vốn chính là đen. Lại nói, hắn phí hết tâm tư lẫn vào Tiệt Giáo bên trong, không phải là vì sợ bị người khi dễ, cho nên lưng tựa đại thụ tốt hóng mát sao. Hiện đang hưởng thụ hạ Tiệt Giáo chỗ tốt, tiếp lấy đổi hắn cho Tiệt Giáo ra chút lực, đây chính là Lục Xuyên tính cách. Thụ ân muốn báo, có thù càng phải báo. Mặt khác hắn rất sớm đã nghĩ trải nghiệm một chút loại kia có chỗ dựa, ngang ngược càng rỡ tiên nhị đại cảm giác. Ngô, không thể không nói, coi như không tệ, liền là hy vọng đừng xuất hiện loại kia góp không muốn mặt, có nhân vật chính quan hoàng còn giả heo ăn thịt hổ, đánh hắn mặt tới là được rồi. Lục Xuyên liếc mắt Viên Hồng chỉ thấy sắc mặt lúc này khó coi tựa như ăn hết chuột chết đồng dạng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 402, xúi dục Viên Hồng. Thời tiết đã nhanh bắt đầu mùa đông. Thiên cung tuy có thái dương treo cao, nhưng vẫn như cũ không cách nào đè xuống trong không khí xuất hiện hàn ý. Những này hàn ý vốn là đối tu sĩ không cảm giác, huống chi là tu luyện ngàn năm đại yêu, thế nhưng là giờ này khắc này Viên Hồng lại cảm giác có cổ hàn ý lạnh từ đầu đến chân. Chỉ gặp hắn cúi đầu, không có vừa rồi ngạo nghễ, thần sắc âm tình bất định. Lục Xuyên lời nói này đích thực dao động tinh thần của hắn. Giết đến là hai cái Tiệt Giáo đệ tử, vẫn là dòng chính. Trước mắt hắn có chút choáng váng. Cửu Vĩ Hồ mời hắn đến giết Lục Xuyên. Có thế là đối với Lục Xuyên tư liệu chỉ nói hắn là nhân tộc đại thần, có cái thuần dương chân tiên cảnh sư phụ. Mặt khác cái này hai sư đồ đã bị xiển giáo trục xuất sư môn, chỉ cần đem sự tình làm sạch sẽ một chút, thân công báo không phát hiện được cái gì vậy bọn hắn cũng không có việc gì. lại thêm điều kiện kia hắn cũng đáp ứng, nếu như Lục Xuyên chết tại một quyền kia dưới, cái kia hạ tràng khẳng định là thịt nát xương tan, chuyện này làm cũng liền sạch sẽ không thể lại sạch sẽ. Thế nhưng là Lục Xuyên không chết, hắn càng không có nghĩ tới cái này Lục Xuyên vậy mà nói ra như thế một cái bối cảnh. Đương kim liền mới thiên đình tại tam đại giáo thống cùng trước đều muốn cho ba phần mặt mũi, cái này quái vật khổng lồ há lại hắn một cái không có hậu trường không có chỗ dựa gì loại tán tu có thế gây nên. Huống chi còn là tam đại giáo thống bên trong thịnh nhất tiệt giáo. Thối hồ ly, ngươi dám hại ta. Viên Hồng nghiến răng nghiến lợi, một cơn lửa giận tại trong lồng ngực nổi lên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này cửu vĩ hồ tướng tình huống trọng yếu như vậy đều không nói, cái này chẳng lẽ không phải đang cố ý hố hắn. Có thế hắn làm sao biết cửu vĩ hồ căn bản không có nói láo, vì giết người nàng cơ hồ đem biết rõ liên quan tới Lục Xuyên tất cả sự tình đều đối Viên Hồng nói thẳng ra. Nhưng có câu nói gọi, kế hoạch không bằng biến hóa. Nàng làm sao biết tại nàng dưỡng thai trong vòng mấy tháng, đôi thầy trò này thành công bái nhập tiệt giáo môn hạ, còn hỗn thành dòng chính đâu. Ngươi nói các ngươi là tiệt giáo đệ tử, có gì làm chứng? Viên Hồng thần sắc khó coi quét hai người một cái, mặc dù hắn giờ phút này lửa giận trong lòng mãnh liệt, nhưng cuối cùng không có mất lý trí mà hỏi ngược một câu. Có gì làm chứng? Lục Xuyên khẽ nhíu mày, có vẻ như vào tiệt giáo trước sau là sư phụ hắn sự tình, chứng minh thân phận đồ vật còn thật không có. Quay đầu nhìn về phía Văn Trọng, Văn sư huynh có a? Văn Trọng cười khổ thở dài, tự hồ có chút không muốn, nhưng dưới mắt không có lựa chọn khác, đành phải xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay quang hoa xuất hiện khối linh quang chớp động ngọc bài, chính giữa kim linh thánh mẫu bốn chữ. Nhìn thấy khối ngọc bài này, Viên Hồng hai tay nắm quyền, nghiến răng nghiến lợi thần sắc khó coi âm trầm đến cực hạn. Thân phận của hai người đạt được xác nhận, giờ phút này ăn sống nuốt tươi con kia cửu vĩ hồ tâm hắn đều có. Tiệt giáo vì đương kim tam giới đệ nhất đại thế lực, môn hạ trưởng giáo giáo chủ vì thiên tôn, môn hạ đại la kim tiên, thái ất kim tiên cao thủ như vậy mấy chục vị. Viên Hồng tê cả da đầu. Thế nào, Viên Hồng, hiện tại ngươi hỏi xong. Lục Xuyên cười nói, tiếp xuống, ngươi có phải hay không cái kia cho hôm nay động thủ với ta làm một lời giải thích. Viên Hồng thần sắc khó coi nói, đó là cái hiểu lầm, ta cũng là thụ tiện nhân châm ngòi ly gián mới có cử động lần này. Lời giải thích này không đủ. Lục Xuyên lắc đầu. Có hậu đài liền là thoải mái. Viên Hồng cúi đầu khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi đi đi. Lục Xuyên ngoài dự liệu nói. Ngươi. Có ý tứ gì? Viên Hồng sững sờ. Đáp án này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nghe không chỉ Viên Hồng, tự liền bên cạnh Văn Trọng nghe được câu này cũng ngây ngốc một chút, kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên. Hợp lấy ngươi đặt cái này chứa nửa ngày, lại là cầm bài lại là ngôn ngữ uy hiếp, cuối cùng cũng chỉ là quan sát đánh mà không có mưa a. Nhưng tại trong ấn tượng của hắn vị sư đệ này có vẻ như không phải loại kia lòng dạ rộng lớn khoan dung độ lượng người a. Ấy, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, trước tiên đem bản phủ lời nói nghe xong lại nói. Lục Xuyên đưa tay một chỉ Viên Hồng, lắc đầu cười nói, ngươi mới có thế suýt chút nữa thì bản phủ mệnh, bản phủ cũng không có như vậy khoan dung độ lượng, buông tha ngươi là có đại giới. Cái gì đại giới? Viên Hồng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cần biết hắn vừa rồi tại giết Lục Xuyên, cho nên hắn lo lắng nhất Lục Xuyên không nói hai lời, nhất định phải đem hắn trừ chi cho thống khoái, vậy hắn cục diện sẽ tiến thối lưỡng nan. Tiến, hai người này hắn là tuyệt đối giết không được, nếu không thì tiệt giáo nhất định sẽ không bỏ qua hắn, cũng không giết, hai người này hắn cũng không thể lấy thả, nếu không thì vẫn như cũ sẽ bị tiệt giáo cao nhân tìm tới cửa. Thế nhưng là Lục Xuyên hiện tại kiểu nói này, vậy đã nói rõ việc này còn có thể chỗ thương lượng. Lục Xuyên mắt sáng lên, tới đối diện, sau ba ngày hóa thành dị nhân đến ta kỳ sĩ phủ đầu nhập vào hiệu lực. Đầu nhập ngươi. Thay ngươi bán mạng. Viên Hồng một đôi kim tình chớp động không chừng. Hắn nói như thế đi, sao lại nguyện ý tùy tiện bị người trưởng khống. Cũng không đầu nhập hạ tràng liền là chết. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Tiệt giáo môn nhân trải rộng thiên hạ, muốn đối phó hắn ngày đó hạ dù lớn, chỉ sợ thật sẽ không của hắn chỗ dung thân. Lục Xuyên thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, Viên Hồng không có trước tiên cự tuyệt nói rõ hắn có đầu óc, không phải mãn phu, nếu là nghe xong giận dữ cự tuyệt vậy hắn coi như rất thất vọng. Viên Hồng muốn thật sự là mãn phu, cái kia tại Nguyên Phong thần bên trong giống như gì chấp trưởng đại quân cùng chư hầu liên quân tác chiến. Hiện tại Thương Chu giao chiến, bản phủ làm Chinh Tây đại quân thủ hạ thiếu nhất nhân tài. Lục Xuyên nhẹ giọng nói ra, chỉ cần ngươi đầu nhập ta, chúng ta liền biến thành người một nhà, nói như vậy coi như ngươi giết ta như vậy lớn thù ta cũng có thể không so đo. Viên Hồng vẫn là không ra tiếng. Vậy ta lại nói cái kỳ hạn, 30 năm. Lục Xuyên thấy thế lại nói, Viên Hồng thời khắc này tâm tư hắn không sai biệt lắm có thể đoán được một chút. Ngươi thay ta hiệu lực 30 năm, như vậy chuyện hôm nay xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. 30 năm sau phong thần đại kiếp kết thúc, đến lúc đó không chỉ có là Viên Hồng một cái, chỉ sợ bọn họ sư đồ còn có rất nhiều người vận mệnh cũng tướng hết thảy đều kết thúc. Ta đáp ứng. Viên Hồng cắn răng nói. 30 năm đối với hắn mà nói, liền giống nhân loại cả đời một tháng không sai biệt lắm, cũng không tính là quá lâu. Làm sai sự tình liền muốn trả giá đắt. Mặt khác hôm nay Lục Xuyên mà chết còn miễn, cũng không có chết vậy coi như kết một cọc nhân quả, nếu là không kết thúc vậy hắn liền mơ tưởng đắc đạo thành tiên. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, lần này 30 năm cùng bình thường 30 năm khác biệt, nguy cơ tứ phía, thậm chí có thể trở thành hắn đời này điểm cuối cùng. Tốt, sau 3 ngày, kỳ sĩ phủ gặp. Lục Xuyên mỉm cười, đối Văn Trọng nháy mắt sau đó xoay người rời đi, chỉ còn thần sắc âm trầm Viên Hồng đứng lơ lửng trên không, trong mắt đều muốn phun lửa. Cửu Vĩ Hồ. Viên Hồng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía hoàng cung. Trở về đều thời điểm không thời gian đang gấp, cho nên Lục Xuyên giá đám mây thảnh thơi mà đi, bên cạnh là Kỵ Hắc Kỳ Lân Văn Trọng. Hai người một đường ngầm thừa nhận im lặng, Lục Xuyên là lạnh nhạt, Văn Thái Sư là muốn nói lại thôi. Được rồi, một đoạn đường Văn Trọng rốt cục nhịn không được, ta nói Lục Sư Đệ A, ngươi làm gì còn cho hắn 3 ngày thời gian, ngươi giống như này tin tưởng Viên Hồng không sợ hắn thừa dịp cái này 3 ngày chạy. Không sợ. Lục Xuyên cười nhạt một cái nói, hiện tại tiệt giáo đệ tử trải rộng tứ hải tam sơn, Viên Hồng hắn buông tha Mai Sơn còn chạy trốn nơi đâu. Nếu là đổi thành Lục Xuyên vậy hắn nhất định không chạy. Lại nói, hắn cho Viên Hồng 3 ngày nay cũng không phải không dụng ý, từ vừa rồi bộ dáng của hắn nhìn, Lục Xuyên kết luận Viên Hồng nhất định là bị hố. Cái kia đem Viên Hồng chuyển ra núi giết hắn người, trong lòng của hắn cũng kém không nhiều nắm chắc. Viên Hồng ngã xuống như thế lớn một té ngã, không tìm nàng muốn cái thuyết pháp đều không phải nam nhân. Nàng không là muốn cho Viên Hồng giết hắn sao? Rất tốt, hắn xúi dục Viên Hồng về sau, cũng tới một chiêu lấy đạo của người trả lại cho người nhìn xem. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 403, thế giới biến hóa quá nhanh. Nghe Lục Xuyên mà nói, Văn Trọng nửa ngày đều không nói gì. Ở trong đó còn có dạng này công công lượng quanh. Đối phương ra chiêu phái Viên Hồng đến giết Lục Xuyên, nhưng Viên Hồng cứ như vậy bị dăm ba câu xúi dục, mà lại hắn còn cần một cái 3 ngày sau bất động thanh sắc đem nguyên chiêu trở về. Không, thậm chí trả lại uy lực tướng càng lớn. Lục sư đệ, tính ngươi lợi hại. Văn Trọng lắc đầu cười khổ nói, biện pháp như vậy ta là nghĩ không ra tới. Kỳ thật hắn nhất phục Lục Xuyên miệng, thế mà có thế dăm ba câu liền xúi dục đến như thế một cái cường lực giúp đỡ, hơn nữa còn như thế có quyết đoán thu lưu. Đổi lại là hắn khẳng định chưa nói, liền là làm, đều có người đến ám sát hắn vậy dĩ nhiên là ngươi chết ta sống, ai còn sẽ nghĩ đi xúi dục như thế một cái kẻ nguy hiểm. Nhân vật như vậy Văn Trọng coi như xúi dục cũng không dám giữ ở bên người trọng dụng, còn muốn thường xuyên đề phòng, còn không bằng giải quyết. Lục Xuyên con mắt trầm tư một lát, bỗng nhiên nói, đúng rồi sư huynh ta rời đi triều ca quá lâu, không biết công chúa điện hạ thiếu khuyết một hồn là chuyện gì xảy ra. Văn Trọng vẻ mặt nghiêm túc xuống tới, người có 3 hồn, sau khi chết 2 hồn 7 phách tiêu tán, một hồn chủ chuyển thế. Cái này ngươi cũng biết a? Ngươi nói là? Lục Xuyên bỗng nhiên kinh ngạc. Không tệ, công chúa điện hạ thiên địa 2 hồn đã sinh, duy chỉ có thiếu vốn nên chuyển thế cái kia đạo linh hồn. Chiêu hồn pháp thuật. Sư huynh sẽ đi. Loại này kỹ năng Khương Tử Nha đều biết, ngươi Văn Thái Sư học đạo 50 năm không có lý do không biết a? Hội. Văn Trọng trịnh trọng gật gật đầu, nhưng không có đưa tới. Lục Xuyên. Đại vương để cho ta đi xem, nhưng ta đạo hạnh còn thấp, không quá tinh thông đạo này. Lục Xuyên nói, xem ra chỉ có chờ ta sư phụ đến xem. Kỳ sĩ phủ bên trong đổ là có chút kỳ nhân dị sĩ, nhưng hắn thật đúng là không có phát hiện am hiểu loại này hồn phách phương diện pháp thuật. Văn Trọng nghiêng đầu nói, ngươi lần này ở bao lâu? Ở không được 2 ngày, Tây Kỳ bên kia thoát thân không ra, mắt thấy đã bắt đầu mùa đông, lần này trên người ta còn gánh vác 10 vạn đại quân qua mùa đông lương thảo cùng chống lạnh quần áo mùa đông. Lục Xuyên nói ra. Đúng rồi. Bỗng nhiên hắn từ trong tay áo móc ra 3 viên bảo châu. Đây là Cửu Long Đảo 4 thánh di vật, giao cho ngươi thích hợp nhất, bọn hắn đang dược ta bên kia đánh trận thương binh nhiều liền lưu lại. Văn Trọng mắt nhìn Tam Châu, không có tiếp nhận, chỉ gặp đáy mắt cùng trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trầm thống, là ta Văn Trọng hại bọn hắn a, nếu không phải ta đi mời bọn họ rời núi hỗ trợ. Thái sư ngươi cũng đừng quá mức chú ý việc này, đừng quên lần này sau khi chết còn có thể lên phong thần bản phong thần, làm thần cũng tốt hơn chịu nổi khổ luân hồi, đúng hay không? Lục Xuyên an ủi. Văn Trọng yên lặng gật gật đầu. Tiếp nhận 3 linh châu nhìn chăm chú thật lâu mới thu vào. Rất nhanh 2 người trở lại trong thành. Văn Trọng đi theo Lục Xuyên tiến đến kỳ sĩ phủ hỏi thăm, chẳng qua là xác thực như Lục Xuyên người phủ chủ này lời nói, cũng không có am hiểu hồn phách pháp thuật tu sĩ. Tin tức này đưa vào hoàng cung, đế tân coi như không cam tâm cũng không có biện pháp gì. Lui ra đi. Đế tân nhìn qua trong tả lót 2 đứa bé, có chút mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, Lục Thanh một người lưu lại. Đúng. Lục Xuyên xoay người dự định cùng đám người thối lui ra khỏi. Nhưng nghe nói như thế đành phải dừng bước lại. Cuối cùng, trong điện chỉ còn lại quân thần 2 người. Lục Thanh. Thần tại. 2 vị vương nhi một tên Vũ Canh, một cái tên Vui, cô nghĩ sớm bảo ngươi làm bọn hắn chi sư, ý của ngươi như nào? Vũ Canh. Tử Vui. Vị này tiểu vương tử quả thật không có trốn qua cái tên này. Để cho ta làm hai vị điện hạ. Chi sư. Lục Xuyên giật mình ngẩng đầu chỉ thấy Đế Tân vẻ mặt thành thật, biểu thị hắn cũng không phải là đang nói đùa. Đó chính là làm nhân vương đế sư. Lục Xuyên trầm ngâm, đích thực, hắn có cải biến tăng tốc nhân tộc văn minh phát triển bước chân chi tâm, nhưng thế nhưng hiện tại đến một lần phân thân thiếu phương pháp, còn bận bịu hơn tại phong thần đại kiếp bên trong tiến hành hòa giải. Thứ hai hiện tại thiên hạ chiến loạn nổi lên bốn phía, căn bản không phải tiến hành biến pháp biến đổi thời điểm. Bất quá như thu vương tử vì đệ tử, từ nhỏ cho hắn quán thâu chút mới nghĩ nghĩ, cái kia tương lai nếu như đại thương bất diệt, cái này biến pháp nhất định có thể khiến người ta tộc phát triển bước ra hơn bước. Nếu như đây là đánh cờ, cái kia một bước này chính là vì tương lai cùng về sau hạ, chỉ cần tiền đề đại thương bất diệt, cái kia tất nhiên hội ảnh hưởng thế gian này thậm chí tam giới. Đại vương, thần chỉ sợ tài sơ học thiển, sợ là không đức vô năng làm hai vị điện hạ chi sư a, Lục Xuyên nói ra. Ngươi muốn học cạn những đại thần kia liền thành ngu ngốc. Đế Tân đưa tay đánh gãy hắn, ngươi đồng ý là được, việc này quyết định như vậy đi, mặt khác cô chuẩn bị qua hai ngày công bố Vũ Canh tin tức. Nghe Đế Tân trước đó ý tứ có vẻ như không công khai Vũ Canh là tại phòng bị Cửu Vĩ Hồ, sợ hắn kết thân tử ra tay. Tuy nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng bây giờ là yêu, vẫn là không có quan hệ máu mủ con cái, cho nên Lục Xuyên cũng không dám đánh cược nói Cửu Vĩ Hồ sẽ không tổn thương tiểu hài. Như vậy Đế Tân phòng bị cũng là nhân chi thường tình. Trung cung. Tại Lục Xuyên gặp mặt Đế Tân thời điểm, khắc một đạo thanh vô tức thổi vào vương hậu vị trí trung cung. Đắc Kỷ đang đợi tin tức tốt. Cảm giác được có gió tiến đến. Trong mắt của nàng lập tức hiện lên vẻ vui mừng, lại nhanh chóng kiềm chế xuống tới, phất tay tướng cung nhân thị nữ toàn bộ lui. Cung nhân vừa rời đi, lấm ta lấm tấm bạch mang liền từ trong đại điện hội tụ, một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện. Đắc Kỷ hướng bóng người bước nhanh mà đi, Viên Hồng đại ca, sự tình làm. Oanh! Lời còn chưa dứt Viên Hồng liền xuất hiện, chỉ là thần sắc lộ ra cực kỳ khó coi, nhô ra một cánh tay lóe lên tiến lên, hướng về Đắc Kỷ tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng cái cổ chộp tới. Đắc Kỷ giật mình, muốn tránh né đã không kịp. Thấy hoa mắt Viên Hồng xuất hiện trước người, một cái đại thủ trực tiếp bóp ở trên cổ của nàng. Tiện nhân ngươi dám hại ta. Viên Hồng kim tình nhìn chăm chú Đắc Kỷ, bắt lấy cổ tay không ngừng tăng thêm lực lượng, trong mắt đều là phẫn nộ cùng băng lãnh, nhìn Đắc Kỷ thân thể không khỏi rung lên. Rất nhanh trắng muốt trên mặt cấp tốc hiện lên đỏ ửng, song tay nắm lấy Viên Hồng cánh tay, nói, Viên Hồng đại ca, đến cùng phát sinh. Cái gì sự tình, nói rõ ràng lại động thủ. Không muộn a. Nàng đến bây giờ đều là không hiểu ra sao. Đối với Viên Hồng xuất thủ căn bản bất ngờ, cũng thực tại không nghĩ ra. Mặt khác đừng nói nàng lúc này nhập thân vào Đắc Kỷ nhục thân bên trong, coi như nàng chân thân cũng chưa chắc có thể trốn qua Viên Hồng xuất thủ. Cái gì sự tình? Ha ha ha! Viên Hồng cười lạnh, Bạch Mộng Linh, ngươi luôn miệng nói Lục Xuyên sư đồ là Ngọc Hư khí đồ, cái kia ngươi cũng đã biết bọn hắn đã bái nhập Tiệt Giáo Bích Du Cung môn hạ thành dòng chính. Cái gì? Đắc Kỷ con ngươi co vào, nghẹn ngào hét lớn, bọn hắn thành Tiệt Giáo đệ tử. Đây không có khả năng. Trước đó bọn hắn còn thấy được nàng lúc này biểu hiện, Viên Hồng mắt sáng lên, cái này mới chậm rãi buông tay, chỉ là thần sắc vẫn như cũ khó coi. Cái kia Lục Xuyên có chút bản sự, tiếp ta hai chiêu chưa chết, nhưng ta không có ra chiêu thứ ba thời gian bởi vì cái kia tiên đạo chi dưới đệ nhất nhân đến. Viên Hồng nói, không chỉ có Lục Xuyên, liền kia cái gì Văn Thái sư hắn cũng là Tiệt Giáo đệ tử. Đắc Kỷ triệt để sợ ngây người, một mặt khó có thể tin. Đây là nàng không rõ vẫn là thế giới biến hóa quá nhanh. Ba tháng trước. Khi đối sư đồ vẫn là bị xiển giáo trục xuất sư môn khí đồ, bị người chế giễu, làm sao chỉ chớp mắt, bọn hắn lắc mình biến hóa tự thành rồi Tiệt Giáo dòng chính. Hiệp nghị của chúng ta xem ra muốn không còn giá trị rồi. Viên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn biết rõ một cái bí mật, đó chính là Cửu Vĩ Hồ đến cùng đang vì ai làm sự tình. Cho hắn không thể cự tuyệt điều kiện là giúp nàng phía sau nàng sẽ đem hắn dẫn tiến đến vị kia nương nương môn hạ, dạng này hắn cũng liền có đại bối cảnh cùng hậu trường. Làm một tán tu không có hậu trường, trên đời này hỗn là cực kỳ vất vả. Ngoài ra còn không có tốt công pháp, danh sư dạy bảo. Nói như vậy, tán tu cùng tam giáo tu sĩ khác nhau liền giống với đại học danh tiếng học sinh cùng không có lão sư giáo, chỉ có dựa vào tự học người dạng này lớn. Làm tán tu không có tài nguyên, vô danh sư chỉ đạo, đi ra ngoài càng không hậu trường, chỉ có tự học lời nói dạng này tiến độ tu luyện có thể nghĩ có bao nhiêu chậm. Dạng này coi như thành tiên cũng vẫn như cũ không có nhân mạch, so với những cái kia tam giáo đệ tử, không khỏi thế đơn lực cô. Viên Hồng tuy là yêu tu, nhưng rất tâm cao khí ngạo. Một thân tuyệt đỉnh tư chất bất phàm, nếu như có danh sư chỉ đạo Viên Hồng hắn tự tin nhiều nhất trăm năm bên trong liền có thể đắc đạo. Nhưng không có vào tam giáo cơ hội. Đắc Kỷ nghe xong Viên Hồng muốn kết thúc hợp tác, vội nói, Viên Hồng đại ca không muốn. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 404, bắt cóc Trần Kỳ. Cửu Vĩ Hồ lập tức gấp. nàng cũng không thể không vội. Mỹ mạo, đây là nàng dùng tới đối phó Đế Tân vũ khí mạnh mẽ nhất. Đế Tân năm đó từng sa vào với đắc kỷ cổ này hoàng mỹ thể xác mỹ mạo phía dưới hơn 10 năm, đối nàng nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng, tựa như một cái khôi lỗi, chưa hề nói qua một chữ không. Khi đó cũng là nàng nhiệm vụ thuận lợi nhất thời điểm, triều chính hỗn loạn tưng bừng. Đây là nàng muốn, nàng cũng rất tự tin khi đó đã bắt lấy Đế Tân trái tim của người đàn ông này. Thế nhưng là từ khi Lục Xuyên sư đồ sau khi xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi. Cứ việc hiện tại Đế Tân đối nàng vẫn như cũ cùng quá khứ đồng dạng, nhưng cái này tựa hồ thành mặt ngoài qua loa, nàng có thể cảm giác được, Đế Tân giống như đang từ từ thoát ly nàng nắm giữ. Đây là một loại rất không ổn tín hiệu. Nàng rất khó hiểu, cái này Lục Xuyên sư đồ đến cùng cho Đế Tân rót cái gì thuốc mê mới khiến cho Đế Tân hồi tâm chuyển ý. Nếu như là thua ở một cái so đắc kỷ còn mỹ nữ nhân phía dưới, nàng không lời nào để nói, thế nhưng là hai nam nhân. Phí Trọng Vưu hồn bị giam tại Thiên Lao, Chim Chỉ Tinh cùng Tỳ Bà Tinh đến bây giờ đều không có tin tức, khiến cho nàng trong vương cung tứ cố vô thân. Bây giờ thật vất vả mời tới một cái đắc lực giúp đỡ, nhưng không đến một ngày liền muốn vứt bỏ chính mình mà đi. Nghe được đắc kỷ cầu khẩn, Viên Hồng quay đầu bình tĩnh nhìn cái này càng đẹp tiểu muội một cái. Nàng bây giờ là đại thương vương hậu Tô Đắc Kỷ. Đắc Kỷ nhìn thấy hắn dừng bước không khỏi có chút kinh hỉ, vội vàng nói, Viên Hồng đại ca, ngươi như giúp ta diệt trừ Lục Xuyên sư đồ, lập xuống đại công, tiểu muội cam đoan nhất định toàn lực để ngươi bái nhập vị kia nương nương môn hạ. Tiểu muội, chính ngươi giống như cũng không phải vị kia nương nương môn nhân a. Viên Hồng nhìn chăm chú lên nàng, bỗng nhiên nói ra. Đắc Kỷ sắc mặt không khỏi thay đổi, có chút không dám đi xem Viên Hồng con mắt. Lời này không tệ, nàng cứ việc nhận nữ hoa sai khiến, nhưng vị kia cũng không cho nàng bất luận cái gì trở thành nàng môn hạ danh phận. Nàng hiện tại nói cái gì hỗ trợ về sau, Viên Hồng liền có thể bái nhập nữ hoa môn hạ, đây đều là mở ngân phiếu khống mà thôi, tương đương với lừa người ta. Bây giờ bị vạch trần, nàng đương nhiên là có chút chột dạ cùng hổ thẹn. Viên Hồng nhìn thấy ánh mắt của nàng, lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng tự giễu cười. Buồn cười hắn cẩn thận tu luyện ngàn năm, lần này nhưng như cũ không có trốn qua núi giữa lớn dụ hoặc, sau khi xuống núi góp đi vào chính mình 30 năm. E rằng là ta tu hành còn chưa đủ đi. Viên Hồng bỗng nhiên bình thường trở lại, bất quá cũng tốt, việc này coi như dài ra cái trí nhớ đi. Hắn quay người đi ra phía ngoài. Đi tới cửa lúc hắn bỗng nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Đắc Kỷ nói, tiểu muội, chuyện lần này là ta tu hành không đủ, ta không trách ngươi, nhưng quen biết một trận vi huynh cũng khuyên bảo ngươi một câu, tại không có bất kỳ bảo hộ tình huống dưới. Ngươi làm một chuyện gì thời điểm đều nhớ phải cho chính mình lưu đầu đường lui. Hắn biết rõ cửu vĩ hồ âm hiểm lại am hiểu tính toán, nhưng có một điểm vĩnh kém xa hắn, đó chính là ánh mắt quá nông cạn. Nữ hoa để nàng làm việc, e rằng vị kia mệnh lệnh không ai có thể vi phạm, nhưng ít ra làm sự tình lưu chút chỗ trống. Cần biết vị kia nương nương cũng không có bất kỳ cam đoan cho nàng, nàng ra sức như vậy làm sự tình, không để lối thoát hại người, một khi vị kia đưa nàng bỏ qua về sau. Đến lúc đó kết quả của nàng không cần nhiều lời. Viên Hồng vừa sải bước ra, hóa thành đầy trời bạch mang tiêu tán trong điện. Trong đại điện, chỉ còn lại Đắc Kỷ một người ngây người thật lâu, lẩm bẩm nói, đường lui. Có sao? Thỏa đáng lúc này, Cổng Quyên bước nhanh tiến đến nói, khởi bẩm vương hậu, đại vương mời vương hậu nương nương đi lộc đài. Biết rõ. Lục Xuyên đang chờ đợi Viên Hồng đến ba ngày bên trong, cũng không có nhàn rỗi, hắn lại đi một chuyến Thanh Long Quan cho đại quân đi tìm lương thảo cùng chống lạnh quần áo. Thanh Long Quan ở vào triều ca Tây Bắc, Tây Nam là Giai Mộng Quan, phía Tây càng là 400 dặm năm cửa. Đại thương đối với Tây Chu quốc tâm phòng bị nặng bao nhiêu bởi vậy có thể thấy được chút ít. Quan khẩu không phải khắp nơi kiến thiết, mà là muốn xây ở địa hình hiểm yếu, giao thông quan trọng địa phương, tỉ như Thanh Long Quan chính là theo 800 dặm Thanh Long Sơn xây lên. Lục đại nhân, kính đã lâu, mạc tướng không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội a. Một người mặc khôi giáp đại hán, dẫn một đám thuộc cấp đi ra cười nói. Người đến chính là thay Trương Quế Phương tạm thay Thanh Long Quan tổng binh chức thần uy đại tướng quân Khâu Dẫn. Mặt khác Lục Xuyên còn biết, người này cũng không phải là thân mang dị thuật võ giả, mà là tiệp giáo môn nhân. Tục truyền chính là một đầu con dung đắc đạo, đạo hạnh không thấp. Khâu Tương Quân nói quá lời. Lục Xuyên cười nói, đi tới thấp giọng nói, đồ đạo hữu, văn sư huynh để cho ta dẫn hắn thay ngươi vấn an. Chỉ cần đi lên quan hệ, như vậy cái này làm việc hiệu suất liền hội đề cao thật lớn. Văn sư huynh. Khâu Dẫn ngạc nhiên nhìn về phía Lục Xuyên, ngươi là. Ta cùng đạo huynh đồng dạng đều là Bích Du môn hạ. Lục Xuyên mỉm cười. Chỉ cần một câu nói kia, Khâu Dẫn thoải mái cười to, không nghĩ tới liền thanh danh tại ngoại đại hiền giả đều là đồng môn, tốt, đạo hữu nhanh mời vào phủ, vi huynh chiêu đãi ngươi một phen. Lục Xuyên mặc dù không có nói sư tòng người nào, nhưng Khâu Dẫn từ Lục Xuyên xưng hô bên trong nghe được rất nhiều tin tức. Hắn xưng Văn Trọng là sư huynh, lại xưng chính mình vì đạo huynh, kém một chữ, nhưng đủ để chứng minh vị này cũng là tiệt giáo đời thứ ba dòng chính đệ tử. Việc này không vội, không dối gạt đạo huynh, lần này tiểu đệ đến đây là thân mang trọng trách. Lục Xuyên nói, đạo huynh cũng biết tiểu đệ ngay tại hiệp trợ Trương Nguyên soái tại ngăn địch a. Việc này vi huynh nghe nói. Chỉ là Tây Kỳ có xiển giáo môn nhân tương trợ, cho đến ngày nay vẫn như cũ đánh lâu không xong, đại quân bây giờ không có lương thảo, lại không có chống lạnh quần áo. Không cần nói, vi huynh minh bạch, Trần Kỳ ở đâu? Khâu Dẫn quát khẽ. Có Mạc tướng. Một cái người khoác giáp trụ cao lớn võ tướng ra khỏi hàng ôm quyền nói. Trần Kỳ. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, tấp tốc nhìn về phía cái kia võ tướng. Chỉ thấy người này thân hình cao lớn uy vũ, eo đeo bảo kiếm không giận tự uy, hình tượng đổ cùng cái kia râu quai nón Trịnh Luân không kém cạnh. Khâu Dẫn nói, ngươi là Thanh Long quan Lương quan, ta ra lệnh ngươi cấp tốc vì Chinh Tây đại quân chuẩn bị lương thảo quần áo, lại phái người cùng Lục đại nhân một đạo hộ tống mà đi. Đường này Chinh Tây đại quân vốn là từ Thanh Long quan xuất phát, mà trong kho những cái kia lương thảo quần áo vốn là có một phần của bọn hắn. Nặc. Trần Kỳ cất cao giọng nói. Ngươi chính là Trần Kỳ. Lục Xuyên bỗng nhiên nói. Trần Kỳ kinh ngạc nói, chính là Mạc tướng, không biết đại nhân có chuyện gì. Ngươi võ nghệ như thế nào? Trần Kỳ khẽ giật mình, cái này gọi người nói thế nào, nói lợi hại kia là khoe khoang, nói khiêm tốn điểm chỉ sợ lại cho người ta khinh thường. Xoẹt. Tại hắn ngay người tầm đó, Lục Xuyên bỗng nhiên đồng thời chỉ làm kiếm quyết, triều hắn một chỉ, hai thanh dài ba tấc phi kiếm gào thét mà ra, đối diện mà đi. Cái này. Trần Kỳ không khỏi quá sợ hãi, hướng về sau một cái xoay người né tránh hai thanh phi kiếm, bên hông trường kiếm, bang, một tiếng ra khỏi vỏ, kinh sợ nhìn về phía Lục Xuyên. Phản ứng cùng thân thủ cũng không tệ. Lục Xuyên thản nhiên nói, kiếm quyết khẽ động hai thanh phi kiếm thu hồi. Cái này Trần Kỳ có thể cùng Trịnh Luân Tịnh xưng hanh cáp nhị tướng, vũ lực khẳng định không hời hợt hạng người. Phong thần bên trong hai người đánh một trận, đích thực đấu cái chia 5 năm, hai người khác bí thuật đối hồn phách tính nhắm vào rất mạnh. Trần Kỳ lúc này mới thần sắc hơi trì hoãn tướng trường kiếm chậm rãi cắm hồi. Lục Xuyên bỗng nhiên lại lắc đầu thở dài. Trần Kỳ khóe mặt giật một cái, ngươi gặp ta đầu tiên là đánh lén, hiện tại lại là thở dài lại là lắc đầu, làm loại nào a? Khâu Dẫn nhìn về phía Trần Kỳ không hiểu hỏi Lục Xuyên nói, thế nào? Đạo huynh có chỗ không biết, chúng ta lương thảo trước đó gặp được một lần tập kích, không phải lương thảo bị đốt một chút, liền phụ trách điều phối lương thảo thuế ruộng quan đều đã chết. Lục Xuyên thở dài nói, lần này tiền tuyến khác dễ nói, chỉ có cái này hậu doanh lương thảo không có một cái giống Trần tướng quân dạng này cường lực cao thủ bảo hộ a. Khâu Dẫn kinh ngạc, chợt lắc đầu nở nụ cười. Vậy lần này lương thảo liền gọi Trần Kỳ ác vận chuyển chính là, về sau liền lưu ở tiền tuyến giúp ngươi cùng Trương Nguyên soái một chút sức lực a. Trần Kỳ ánh mắt khẽ động, lúc trước hắn vốn chính là Trương Quế Vương thuộc cấp, chỉ là Trương Quế Vương Chinh Tây lúc hắn ra ngoài áp lương cho nên cũng không mang lên. Đối với việc này hắn cảm thấy rất đáng tiếc, bất quá bây giờ có vẻ như lại có cơ hội. Lục Xuyên nói, Trần tướng quân vừa đi, cái này Thanh Long quan trách nhiệm chỉ sợ được áp tại đạo huynh một người trên vai. Khâu Dẫn tự tin nói, Thanh Long quan có vị huynh một người là đủ, huống chi còn có những tướng lãnh này cùng các binh sĩ sĩ, ngươi không cần hữu tâm. Chương 405, cái vấn đề. Thương nghị xong, Trần Kỳ tiến đến chuẩn bị lương thảo cùng quần áo mùa đông, Lục Xuyên thì cùng Khâu Dẫn vị này mới quen biết đạo huynh nâng cốc ngôn hoang, liên lạc một chút tình cảm. Chỉ nói là thân cận đi kỳ thật cũng không nhiều thân cận. Hắn cùng Khâu Dẫn quan hệ, đại khái liền cùng hắn trong ấn tượng cùng một trường tốt nghiệp, phân phối đến làm việc với nhau đồng học không sai biệt lắm. Chỉ là nơi này không có cái gì tốt nghiệp một chuyện, nhưng mọi người đồng xuất một môn, khẳng định cùng người xa lạ không giống. Tiệt giáo rất nhiều môn nhân, hoặc là bọn hắn dạy ra đệ tử bây giờ đều tại đại thương làm quan, hưởng thụ lấy nhân gian phú quý. E rằng bọn hắn trước đó có cũng không nhận ra, nhưng tất nhiên đi ra hỗn, nhiều liên hệ đồng môn một chút đạo hữu liền nhiều con đường, không phải sao? Những người này, Văn Trọng cùng Lục Xuyên đại khái là những người này lẫn vào tốt nhất. 10 vạn đại quân một năm lương thảo cùng quần áo không phải số lượng nhỏ. Trần Kỳ mang theo rất nhiều người trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa ngày mới từ trong khố phòng chuyển ra chứa lên xe. Khởi bẩm Khâu tướng quân, Lục đại nhân. Trần Kỳ tiến vào tổng binh phủ đại đường ôm quyền nói, đại quân lương thảo cùng quần áo đã chỉnh lý chứa lên xe hoàn tất, Mạc tướng bản bộ 3.000 hỏa kỳ binh chờ xuất phát, xin hỏi đại nhân khi nào lên đường. 3.000 hỏa kỳ binh. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, đây cũng là hắn vì đốc lương chuyên môn huấn luyện ra. Trần Kỳ phụ trách đốc lương, nếu là thủ hạ không có một chi chiến lực cường lực nhân mã, cái kia gặp được nửa đường cướp lương làm sao bây giờ? Vận lương chức không làm xong vấn đề rất nghiêm trọng. Còn có Trịnh Luân, dưới tay hắn cũng huấn luyện được 3.000 quả đen binh, chỉ là hắn lần này tìm tới không cách nào mang đi, cho nên lưu tại Ký Châu. Hôm nay hơi trễ, nghỉ ngơi một đêm ngày mai lên đường đi. Lục Xuyên nói, những cái kia vật chất hiện tại đặt ở đâu, mang bản phủ đi xem một chút. Trần Kỳ hơi kinh ngạc, nói, đại nhân mời theo Mạc tướng mà đến. Lục Xuyên, Khâu Dẫn đi theo Trần Kỳ đi thẳng tới Thanh Long Quan trên giáo trường. Vừa tới võ đài Lục Xuyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp trên giáo trường có 3.000 người, xuyên thuần một sắc áo giáp màu đỏ rực, từ xa nhìn lại tựa như một mảnh thiêu đốt ngọn lửa. Khí thế cường hãn, tinh khí thần tràn trề, xem xét liền là Hổ Lang chi quân. Tốt! Lục Xuyên khen. Quần áo, lương thảo những này chứa bên trên 100 cỗ xe ngựa, từ 3000 hỏa kỳ binh canh giữ ở hai bên. Từ nơi này vận đến chiến trường nhanh nhất cần phải bao lâu? Lục Xuyên nhìn qua những cái kia vật tư hỏi. Trước khi đến Trương Quế Vương nói lương thảo còn có thể duy trì một tháng. Trần Kỳ trầm ngâm phía sau chân thành nói, đêm tối đi gấp cũng muốn 10 ngày. Được rồi. Chỉ gặp Lục Xuyên lắc đầu về sau, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay quang mang lóe lên xuất hiện một cái túi, đem ném vào bầu trời phía sau bấm niệm pháp quyết tế lên. Nhưng gặp cái túi này đón gió trực trướng quang hoa chói mắt, dây lát ở giữa liền hóa thành như ngọn núi miệng túi hướng xuống, phóng xuất ra to lớn hấp lực. Này bảo túi được với Đông Hải dưới, cái kia cùng Kim Ô Thái tử đồng quy vu tận thượng tiên cao thủ, trải qua hắn những ngày này tế luyện thành pháp bảo của hắn. Túi càng khôn. Khâu Dẫn kinh ngạc nói. Rất nhanh tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, tất cả lương thảo quần áo đều bị hút vào cái kia trong túi, về sau quang hoa thu lại rơi tại Lục Xuyên trong tay. Cái này lương thảo đường dài ác vận mục tiêu quá lớn, dễ dàng xảy ra chuyện. Lục Xuyên cười cười, chẳng bằng cất vào ta bảo trong túi mang đi. Trần Kỳ ngạc nhiên nhìn qua Lục Xuyên, vừa rồi những cái kia cũng là hắn lo lắng vấn đề. Bất quá bây giờ tốt, những vấn đề này bị một cái nho nhỏ túi giải quyết. Khâu Dẫn cười nói, hiền đệ lại có túi càng không bảo vật như vậy, xem ra lần này đi không lo, đến, trở về tiếp tục uống rượu. Túi càng không cũng là không gian trữ vật hình pháp bảo, nhưng cùng gia báo túi những này căn bản không là cùng một đẳng cấp. Gia báo túi nhiều lắm là tính tiêu chuẩn thấp nhất, rất nhiều người đều có không hiếm lạ, nhưng túi càng không dạng này tương đương chí tôn bản đỉnh phối. Ha ha, gia sư ban tặng. Ồ. Đúng rồi, còn chưa vấn hiền đệ ngươi sư thừa với ta Bích Du môn hạ vị kia tiên nhân a, đa bảo sư huynh vẫn là Ngũ Đức chân nhân thân công báo. Ừm. Ngày kế tiếp, Lục Xuyên để Trần Kỳ dẫn đầu 3000 hỏa kỳ binh đuổi đến tiền tuyến, mà hắn khống chế độn quan đi vào triều ca. Hắn để Ô Văn Hóa, Trịnh Luân hai người đi đầu, mà hắn còn phải đợi Viên Hồng đến. Hành cáp nhị tướng bị hắn góp đủ, cũng nên là thời điểm đi chạm mặt, mà Ô Văn Hóa là hắn không còn dám lưu tại triều ca. Lưu lại nữa chỉ sợ hắn tốn hao tâm huyết sáng lập kỳ sĩ phủ thật muốn bị một người cho ăn đóng cửa. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Lục Xuyên tại trong tiểu viện nhìn trời không minh ngày rằm thưởng, lật bàn tay một cái, biến ra một cái lư hương bày tại trên bàn đá. Từ trong tay áo lấy ra một nén hương đến, Lục Xuyên ngón trỏ, ngón cái tại đầu nhang một bên nhẹ nhàng vân vê, lập tức nhóm lửa, về sau cắm vào trong lò. Lục Xuyên lui bước một bước, lẳng lặng nhìn xem khói nhẹ lượn lờ bay vào không đầy, thời gian dần trôi qua, hình thành một khuôn mặt người tới. Tiểu tử thúi, hơn nửa đêm tìm ta có chuyện gì? Người mặt mũi mở miệng phát ra thân công báo thanh âm. Lúc này một tòa tiên đảo bên trên, thân công báo trước người cũng có một trương sương mù hình thành mặt người, chính là Lục Xuyên. Lục Xuyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sư phụ, đắc kỷ sinh hạ một đôi long phượng thai, nhưng công chúa điện hạ trời sinh thiếu khuyết một hồn, đại vương gọi sư phụ ngươi tận nhanh trở lại thăm một chút. Trời sinh thiếu khuyết một hồn. Như thế cái hiếm lạ sự tình, được, ta đã biết, còn có việc sao, chi kia hương dùng ít đi chút. Còn có. Lục Xuyên trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, sư phụ, ta muốn gặp Bích Du cung sư tổ một mặt, ngươi có thể hay không thay ta thông bẩm một chút. Thông Thiên làm tiệc giáo trưởng giáo chí tôn, tự nhiên không phải muốn gặp liền có thể gặp. Sư tổ ngươi. Thân công báo nói, thông bẩm ngược lại là không có vấn đề, bất quá Tây Kỳ bên kia làm túi bụi, ngươi muốn làm cái gì? Bắt đầu mùa đông về sau cần nghỉ chiến, ta chuẩn bị đi Kim Ngao đảo bế quan tu hành một trận, ngoài ra ta còn có một chút trong lòng nghi hoặc cần sư tổ khuyên. Sư tổ, sư phụ ngươi khuyên không được a. Thân công báo chua chua đạo. Lục Xuyên cười khổ, cái này thật đúng là không được. Nói xong lại thở dài, nói bổ sung, việc này ngoại trừ sư tổ bên ngoài, còn lại các sư bá cũng không thể khuyên đệ tử. Hắn hiện tại kỳ thật bị hai vấn đề khốn nhiễu, để hắn bó tay bó chân không cách nào toàn lực mưu tính. Thứ nhất, Thông Thiên đối với phong thần sự tình thái độ đến cùng là thế nào, điểm ấy rất trọng yếu. Nếu như thông ý của trời là nhìn đệ tử tự sinh tự diệt, vậy cái này chỗ dựa hắn là tuyệt đối không dựa vào được, được sớm một chút khác mưu đường ra mới được. Tuy rằng chuyện cũ kể cái gì, chỗ dựa núi hội đổ dựa vào người người hội đi.